Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, các ngươi hiện tại mục tiêu chính là người nam nhân này. Ta hỏi, ở chúng ta xin đến chọn đọc tài liệu QQ cùng WeChat lịch sử trò chuyện phía trước. Chỉ có thể lấy hắn vì mục tiêu, nhân viên điều tra nói. Chính là, Tả Liên từ mất tích đến tử vong. Có một tháng rưỡi thời gian, chẳng lẽ là người nam nhân này vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau? Sao Sạc hỏi, liền vấn đề này, chúng ta cũng tiến hành rồi thâm nhập điều tra, nhân viên điều tra nói. Từ toàn thị khách sạn đăng ký tới xem, cũng không có phát hiện Tả Liên có ở Long Phiên ở trọ ký lục. Thuyết minh nàng ít nhất hẳn là có cái đặt chân địa phương. Đã có đặt chân địa phương, trụ một ngày là trụ. Trụ mấy tháng cũng là trụ chính là, Tả Liên nàng liền không suy xét Tiêu Nhất Luân. Còn có như vậy đại một cái công ty. Ta hỏi, nhân viên điều tra lắc đầu, thấp giọng nói, này nhưng khó mà nói. Ngươi không nghe nói qua Tư Bôn cái này từ sao? Căn cứ điều tra, Tiêu Nhất Luân người này căn bản là không tính công năng, Sao Sạc theo bản năng mà liếc Trần Thi. Vũ liếc mắt một cái. Trần Thi Vũ mặt đỏ lên, cố ý nhìn về phía nơi khác, làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Như vậy giải thích, vẫn là có chút gượng ép. Ta nói, nàng nếu có thể chịu đựng Tiêu Nhất Luân đã nhiều năm, không cần thiết đột nhiên liền từ bỏ như vậy đại sản nghiệp. Cùng như vậy ưu việt sinh hoạt người tâm lý a. Thật đúng là khó mà nói, nhân viên điều tra nói. Ai biết nàng cùng Tiêu Nhất Luân ở bên nhau mấy năm nay. Đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì, nếu nàng thật là khó có thể chịu đựng Tiêu Nhất Luân. Như thế một cơ hội, đúng rồi, nếu cũng án, có hay không tra một chút Tả Liên cùng kia cụ hủ bại nữ thi chi gian quan hệ. Trần Thi Vũ hỏi, nhân viên điều tra lắc đầu, nói, gần nhất, hủ bại nữ thi thi nguyên đến bây giờ còn không có tìm được. Không thể xác nhận thân phận. Liền không thể tra các nàng chi gian quan hệ. Bất quá, chúng ta tra qua, Tả Liên cùng Đỗ Châu khẳng định là không có bất luận cái gì liên hệ. Lui tới, thứ hai, chúng ta đối Tả Liên bên người nữ tính đồng sự, đồng học, người quen, thân thuộc gì đó đều tiến hành rồi sờ bài. Cũng không có phát hiện cái nào phù hợp điều kiện nữ tính mất tích. Nói cách khác, còn không có căn cứ chứng minh hai người chi gian có cái gì quan hệ, có thể hay không là Tả Liên. Ẩn hình khuê mật, Trần Thi Vũ nói, này một tháng rưỡi, Tả Liên liền ở tại nhà nàng. Này cũng không dám nói, nhân viên điều tra nói. Rốt cuộc không có tra được không đại biểu không có. Quan hệ xã hội điều tra loại chuyện này, rất khó làm được 100% chính xác. Ta trầm tư trong chốc lát. Nói. Kia, cái này Weibo nam tìm được không có, vừa mới điều tra rõ, phái người đi bắt, phòng trừng trực tiếp gần đây đưa tới trách nhiệm khu hình cảnh nhị đội đi đột thẩm. Các ngươi muốn hay không đi xem, nhân viên điều tra nói, ta gật gật đầu, nói, đi xem đi, ở chúng ta đến hình cảnh nhị đội cổng lớn thời điểm. Áp giải Weibo nam xe cảnh sát vừa mới đến. Weibo nam vẻ mặt hoảng sợ mà bị hai gã cảnh sát nhân dân giá hạ xe cảnh sát. Người nam nhân này trắng nõn sạch sẽ, vóc dáng rất cao, hơn 30 tuổi, ăn mặc cũng không tầm thường. Từ trên mặt hắn biểu tình tới xem, cũng không giống những cái đó mời ra làm chứng giết người phạm như vậy. Hoặc là thong dong, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là hối hận, vẻ mặt của hắn, càng như là không rõ nội tình. Nhận thức đi, nhân viên điều tra đem một chương Tả Liên chứng kiện chiếu ném ở thẩm vấn ghế. Weibo nam duỗi đầu nhìn, nói, không quen biết, Hoài Giang thị một luân thực nghiệp tổng giám đốc. Tả Liên, nhân viên điều tra nhắc nhở tính mà nói. Thật sự không quen biết a. Cảnh sát Weibo nam vẻ mặt đưa đám, ta trước nay không đi qua Hoài Giang thị à, WeChat lịch sử trò chuyện chúng ta đều nhìn. Ngươi còn tưởng chống chế sao? Nhân viên điều tra nói. Nàng Weibo tên là Nhan Như Ngọc 1985, ta thẳng cảm thán nhân viên điều tra trợn tròn mắt nói. Dối năng lực, nga nga nga, là Tiểu Ngọc A Uê Bua Nam lại nghiêng đầu nhìn nhìn thẩm vấn ghế chứng kiện chiếu. Nói, này, này cũng không giống A, nói đi, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Nhân viên điều tra hỏi, Uê Bua Nam liếm liếm môi, nói, chính là, giống nhau bằng hữu không tính là lạp, chính là võng hữu, võng hữu, võng hữu. Nhân viên điều tra hừ lạnh một tiếng, nếu chỉ là võng hữu, chúng ta sẽ hoài nghi là ngươi giết nàng sao? Chúng ta ở phòng thẩm vấn ngoại đều có thể cảm giác được Uê Bua Nam khả năng toàn thân lông tơ đều. Phải đứng lên tới, hắn bù một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, nói, ta oan uổng a ta, chính là ước cái pháo mà thôi, ta như thế nào liền, ta, thật sự không phải ta. Đại bảo ở ta bên cạnh thấp giọng hỏi, ước pháo là có ý tứ gì? Ta dùng khuỷu tay bộ chọc đại bảo một chút, làm hắn câm miệng, Trần Thi Vũ tác thấp giọng nói. Không phải hắn giết người, ta sườn mắt thấy Trần Thi Vũ liếc mắt một cái. Kỳ quái cái này tiểu nha đầu tích lũy một năm kinh nghiệm. Liền như vậy võ đoán, nhân viên điều tra đem Uê Bua Nam đỡ hồi chỗ ngồi, nói. Vậy thành thành thật thật công đạo, thật sự, ta chính là đêm giao thừa cùng nàng cùng nhau quá mà thôi, Uê Bua Nam nói. Các ngươi có thể tra a, Mộc Sicily khách sạn lớn, chính là bọn họ không phải không tra được Tả Liên dừng chân ký lục sao? Sao sạc hỏi, ta nói, kỳ thật cái này không hảo đăng ký, bởi vì khách sạn cũng không biết là một người trụ vẫn là có cùng ở nhân viên. Nếu Tả Liên không nghĩ lưu lại chứng cứ, không đăng ký thân phận chứng, chỉ đăng ký này nam nhân, cảnh sát nơi nào tra được đến, kia điều lấy theo dõi không phải xong rồi. Trần Thi Vũ nói, ta lắc đầu, nói, trước đó không lâu có cái án tử, ta hiểu biết đến nhà này năm sao cấp khách sạn theo dõi chỉ lưu trữ vừa đến 2 chu liền tự động. Bao chu money này đều 2 tháng đi qua. Còn có thể tra được cái gì à? Chính là sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngọc liền nói phải đi về, bằng không không kịp gì đó, Uê Bua Nam nói. Sau đó chúng ta liền ở khách sạn tách ra. Không hơn, mặt khác, ta thật sự một mực không biết à, hắn hẳn là chưa nói lời nói dối, Trần Thi Vũ nói. Nghe hắn nói như vậy, Tả Liên sớm định ra kế hoạch hẳn là tới cùng hắn quá một cái đêm giao thừa. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng chạy về Hoài Giang, lại từ Hoài Giang lái xe đi Nam Giang tiếp Tiêu Nhất Luân. Bất quá, không biết đến tột cùng là sự tình gì đánh gãy nàng kế hoạch ta nói. Hơn nữa, nàng vì cái gì mất tích lâu như vậy mới tử vong? Chẳng lẽ còn có mặt khác tình nhân? Kẻ có tiền a, có thể hay không là bị bắt cóc? Xào xạc nói. Chính là Tiêu Nhất Luân cũng không nhận được làm tiền điện thoại a ta nói. Nếu là có cái gì đặc thù nguyên nhân, bọn bắt cóc vẫn luôn không có thể thu hoạch Tiêu Nhất Luân liên hệ phương thức đâu. Xào xạc nói, hoặc là, Tiêu Nhất Luân rõ ràng biết, chỉ là hắn vẫn luôn không nói đâu. Có đạo lý, bước tiếp theo điều chỉnh tiêu điểm một Luân vẫn là muốn điều tra một chút ta gật đầu tỏ vẻ tán. Thành, liền không có. Nhân viên điều tra lạnh giọng nói, thật sự đã không có, bất quá các ngươi có thể hay không đừng nói cho lão bà của ta. Uê Bua Nam tủng bả vai sườn nghiêng người, đôi tay ngón tay giao nhau ôm quyền đặt ở hai chân chi gian. Hắn tuyệt đối còn có khác sự tình gạt, không có công đạo toàn, Trần Thi Vũ trực tiếp cầm lấy microphone nói một câu. Phòng thẩm vấn Uê Bua Nam nghe thấy Trần Thi Vũ nói. Đột nhiên cả kinh, nhân viên điều tra nhìn chằm chằm Uê Bua Nam môn sơ ta thật sự đều nói xong, Uê Bua Nam nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không đủ chứng cứ hình câu ngươi a? Nhân viên điều tra nói, cùng ngươi ước pháo lúc sau, liền thần bí mất tích, hơn 2 tháng sau, Trần Thi hoàn thành công viên, mà trong lúc này nàng không có bất luận cái gì âm tín. Chúng ta có phải hay không có cũng đủ lý do bắt bớ ngươi? Chính là ta thật là oan uổng, Uê Bua Nam vẻ mặt ủy khuất. Ngươi là đang ép ta thượng phát hiện nói dối kỹ thuật sao? Nhân viên điều tra nói. Hồi lâu, Weibo Nam cúi đầu nói. Hảo đi, ta nói, kỳ thật xác thật còn có cái chi tiết nhỏ. Ta cùng Tả Liên tách ra sau không đến một giờ, ta liền nhận được một cái nặc danh điện thoại. Hẳn là cái nam nhân thanh âm, rất kỳ quái thanh âm, giống như là TV thượng dùng biến thanh khí cái loại này. Hắn nói là nắm giữ chứng cứ, biết ta ở Mộc Sicily khai phòng, làm ta ngoan ngoãn nghe lời, bằng không liền điện thoại liên hệ lão bà của ta, bởi vì ta phía trước gạt ta lão bà nói đêm giao thừa muốn đi công tác. Cho nên nếu người này đem chuyện này nói cho ta lão bà, ta liền thả mân đi cái gì dãy số. Hắn hỏi ngươi đòi tiền, nhân viên điều tra truy vấn nói. Weibo Nam lắc đầu, nói, dãy số là một chuỗi dài con số, không phải bình thường số điện thoại. Người này kỳ quái thật sự, ta cho rằng hắn sẽ hỏi ta đòi tiền, chính là hắn không có. Hắn nói, nếu không nghĩ lão bà ngươi biết, liền ngoan ngoãn giao ra cùng ngươi ngủ nữ nhân kia số WeChat. Hắn là muốn Tiểu Ngọc số WeChat à? Còn như vậy mất công? Ta chính là cảm thấy nói cho hắn Tiểu Ngọc số WeChat cũng không có gì sao. Liền đem Tiểu Ngọc số WeChat nói cho hắn. Sau đó ta còn lo lắng hãi hùng hai ngày. Lúc sau người nọ cũng không lại liên hệ ta. Ta cảm thấy cũng liền không có việc gì. Đúng rồi. Đúng rồi, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy khẳng định là người này giết Tiểu Ngọc, các ngươi đi bắt hắn a. Như thế nào chảo hắn, ngươi còn có cái gì mặt khác tin tức sao? Nhân viên điều tra hỏi, Weibo Nam lắc đầu tỏ vẻ cũng không có nắm giữ mặt khác tin tức. Là dùng ngụy cơ chạm phát ra tin tức tín hiệu, Hàn Lượng nói. Hiện tại dùng phương thức này thực thi điện tín lừa dối rất nhiều. Dãy số tất cả đều là giả, cái gì cũng tra không đến, ta quan tâm chính là. Vừa rồi Tiểu Lông Chim là như thế nào biết hắn có chuyện gạt thật tốt? Ta hỏi Trần Thi Vũ, có cái gì hảo kỳ quái? Ta tu quá tâm lý học phạm tội a, Trần Thi Vũ không để bụng. Ta nói, ta cũng tu quá a, nhưng ta như thế nào liền không thấy ra tới hắn không công đạo toàn. Ta là công an đại điều tra hệ. Nhưng là chủ tu phương hướng là tâm lý học phạm tội, Trần Thi Vũ nói. Ta ba không cùng các ngươi nói qua sao? Chúng ta mấy cái đều mờ mịt mà lắc lắc đầu. Trần Thi Vũ tự hào mà nói. Ta chính là phạm tội tâm lý chuyên gia Lý Mân Cẩn giáo thụ thân học sinh. Là vì biểu tình chuyên gia Khương Trấn Vũ giáo thụ biểu học sinh. Lấy lý giáo thụ lý luận xem, người này có rõ ràng thân xã hội tính nhân cách. Người như vậy liền dễ dàng tại hành vi cử chỉ thượng triển lộ hắn tâm lý trạng huống. Kết hợp Khương giáo thụ vi biểu tình lý luận tới nói. Người này tầm mắt rời đi, thân thể ngửa ra sau, hít sâu khí, đều là một loại thoát đi phản ứng. Thuyết minh trong lòng sợ hãi cùng bất an. Đồng thời, người này đôi tay ôm quyền bảo vệ trước ngực, nghiêng thân, thuyết minh là một loại bảo hộ phản ứng. Hắn là hoài sợ hãi cùng bất an, ở bảo hộ trong lòng bí mật ngươi nghiêu ta chiều Trần Thi Vũ giơ ngón tay cái lên. Nhân viên điều tra mở ra phòng thẩm vấn môn, đi ra, phòng trừng hắn không dám nói lời nói dối. Một lát liền muốn thả người ta gật gật đầu. Nhân viên điều tra tiếp theo nói, hiện tại mấu chốt là cái này thần bí gọi điện thoại ngươi. Đến tột cùng muốn Tả Liên WeChat làm cái gì? Làm tiền bái, ta nói. Bởi vì làm tiền, cho nên Tả Liên lựa chọn mất tích. Nhân viên điều tra nói. Này nói không thông a, nói không chừng là bởi vì sợ bị phát hiện gian tình. Vẫn luôn tránh ở chuyên án cái thứ nhất người chết trong nhà. Nghĩ cách thỏa mãn làm tiền người. Trần Thi Vũ nói, kết quả không biết vì cái gì. Hai người liên tiếp ngoài ý muốn tử vong. Đây là nhất có thể giải thích này hết thảy cách nói. Không nhất định. Cũng có thể có khác nguyên nhân, đại bảo nói. Bởi vì ngươi suy đoán, không có đem Đỗ Châu hơn nữa ta như thế nào tổng cảm thấy Đỗ Châu là hung thủ đâu. Xào sạc nói, mặc kệ là vì cái gì, dù sao cha Tả Liên WeChat là không sai, ta nói. Nếu có thể tìm được kẻ thần bí số WeChat, cùng với hắn ý đồ, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, tuy rằng thực không dễ dàng, nhưng là chúng ta cần thiết đem điều lấy WeChat ký lục phê duyệt kiện cấp lộng tới. Chỉ là các ngươi đến nhiều cho ta 2 ngày thời gian, 4, đối hạ mặt cùng quan tài thợ thẩm vấn. Có đột phá sao? Chúng ta một lần nữa quay trở về ma thuật quan tài án kiện tổ chuyên án. Nhân viên điều tra lắc lắc đầu, nói, bọn họ vẫn luôn đều nói cái gì cũng không biết, cho nên qua lưu trí đề ra nghi vấn kỳ hạn. Chúng ta chỉ có thể thả người, nhà bọn họ trong quan tài. Nhiều ra một khối thi thể, bọn họ cái gì cũng không biết. Xào xạc hỏi, nhân viên điều tra cười cười, nói, rốt cuộc mộ phần là mở ra thức. Nếu có người quật mộ, đặt thi thể, lại một lần nữa lũy hảo mộ phần, cũng là có thể giải thích. Chúng ta hiện tại không có chút nào chứng cứ, cho nên cũng vô pháp xin câu lưu. Kia không phải có thể đem thai nhi DNA cùng 2 người bọn họ tiến hành so đúng không? Ta hỏi, nhân viên điều tra nói, so đối diện, cùng 2 người bọn họ cũng chưa quan hệ sao? Chúng ta cũng không có cách nào, chính là cái kia ma thuật quan tài. Chẳng lẽ không phải chỉ có cái kia quan tài thợ mới có thể mở ra sao? Ta hỏi, hết chương.